Nhất võng khuynh tâm, chương 54, góc truyện audio.com. Fies ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cao ngất của Giuliano đang đi về phía trước. Thở ra một hơi, đây chính là Giuliano La. Anh ta luôn biết điều mình muốn nhất là gì. Trở về phòng, mở cửa vào liền nhìn thấy Toby. Vừa gặp Fies, Toby cũng chạy tới hỏi han. Giuliano bỏ thi đấu, cậu có biết vì sao không? Có phải cậu ta bị thương hay không? Hoa, tin tức truyền thật là mau nha. Fies bất đắc dĩ ngồi xuống sofa. Không phải là mau, mà là tôi vốn nghĩ có thể tìm thấy cậu ở trận đấu của Giuliano. Thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Ngay cả điện thoại cũng không ai nghe. Cho nên tôi vừa phải lo lắng cho Giuliano lại vừa phải lo lắng không biết cậu thế nào. Fies nhìn thấy khuôn mặt Toby nhăn lại. Liền kéo y xuống sofa, ôm lấy cổ y, nói khẽ, Toby, anh đúng là một người tốt, Toby bị hành động của Fies khiến không biết phải làm sao. 2-3 giây sau liền hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ai, xem như cuộc đời của tôi đã trải qua một trận phong ba dữ dội. Fies buông Toby sắp bị mình ôm gãy cổ ra, nếu như trận tới tôi thắng. Tôi sẽ đấu với Man Ray sao? Nếu như trận tiếp theo cậu thắng được Ma Thai, Fies ngã người xuống sofa. Thì thào, chúng ta phải cùng nhau thắng trận tới. Toby không hỏi gì nữa. Chỉ phối hợp rất ăn ý, cố gắng chuẩn bị tốt trận đấu với Ma Thai. Về phần Man Ray, tôi sẽ cố gắng nghiên cứu về anh ta. Cho nên phải thắng được Ma Thai. Đừng để cho sự chuẩn bị của tôi trở nên vô ích. Đến bữa tối, Giuliano đến phòng Fies, Toby lắc lắc đống băng thu hình trong tay. Hai cậu cứ ra ngoài tâm sự đi, tôi còn rất nhiều việc. Giuliano thật hiếm khi gật gật đầu, lên tiếng, cảm ơn. Fies và Giuliano vừa đi tới cửa khách sạn, lập tức bị mấy phóng viên vây kín lại. Ngay cả microphone cũng đã đưa tới. La tiên sinh. Xin hỏi nguyên nhân anh vội vàng rời khỏi trận đấu với Man Ray là gì? Chẳng lẽ là do anh từng bị y đánh bại cho nên cảm thấy không đủ tự tin để tham gia trận đấu này? Có phải vào trận đấu trước anh đã bị thương? Một đống âm thanh vang lên ở phía sau làm cho Giuliano cùng Fies cảm thấy khó chịu. Thấy Giuliano trầm mặc, khối không khí lạnh cũng bắt đầu lan ra. Các phóng viên nhanh chóng rời tầm mắt. Đưa microphone về phía Fies đang đi xuống bậc thang, là bạn tốt của La Tiên Sinh. Đối với chuyện anh ấy rút lui khỏi trận đấu, anh có cảm tưởng gì? Anh có thể tiết lộ một chút nguyên nhân mà La Tiên Sinh rút khỏi trận đấu hay không? Nếu như hiện tại anh muốn an ủi Giuliano La Tiên Sinh, anh sẽ nói câu gì? Ở trong giới tennis Fies ít được chú ý tuy một năm đã tiến bộ rất nhanh. Được không ít tuyển thủ nổi tiếng thừa nhận, nhưng bị nhiều phóng viên vây quanh đưa ra một đống lớn câu hỏi như vậy. Chẳng những khiến cậu không biết làm thế nào mà cảm giác áy náy đối với Giuliano cũng không ngừng dâng lên. Xin lỗi, nếu không phải tôi, giọng thì thào của Fies làm các phóng viên yên tĩnh lại. Lúc này Giuliano cũng xoay người đẩy mấy phóng viên ra, nắm lấy tay Fies, cậu nhanh một chút. Còn chậm chạp như thế lúc vào tới nhà ăn sẽ không còn chỗ nữa. Các phóng viên đành phải nén lại lòng hiếu kỳ. Nhìn hai người rời đi ngày càng xa nhưng cũng không dám ở trong khối khí lạnh Giuliano tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Ngồi trước bàn ăn, Fies nhìn thấy Giuliano cầm dao quẹt bơ lên bánh mì đưa qua cho mình. Trong lòng như đau lên từng cơn, Giuliano buông dao ăn xuống, nghiêm mặt nói. Cậu đừng áy náy nữa. Tôi cũng không muốn như thế. Fies cúi đầu, đối với tôi mà nói. Chỉ cần cậu thắng được Man Ray thì cũng giống như tôi đã thắng. Bởi vì tôi và cậu rất giống nhau. Fies ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng dưới ánh đèn trong nhà ăn của Giuliano. Nếu như lúc này là Claude đứng trên sân bóng, người hầu như không còn đối thủ nào nữa. Cậu cho rằng anh ta vì cái gì mà tiếp tục cầm lấy vợt đập bóng? Fies ngẩn người, bỗng nhiên tâm trạng nặng trịch của cậu rơi vào một chiếc nệm thật mềm mại. chỉ thấy nhẹ nhàng, dễ chịu, cậu cầm ổ bánh lên, cắn một ngụm, mỉm cười, trận tiếp theo là Ma Thai. Lúc này Ma Thai đang ở trong nhà ăn nhàn nhã hưởng thụ món bơ đậu phộng bỗng nhiên hắt xì một cái. Về tới phòng, Toby đang ăn mì ý ngẩng đầu lên nhìn Fies, lộ ra một nụ cười quyến rũ. Ây, nhóc, cuối cùng tâm tình của cậu đã ổn định lại. Fies ngượng ngùng, cười cười, đúng vậy, nếu Clodder thấy anh đang ngồi ăn mì như thế, nói không chừng anh ta sẽ cho tôi một trận vì tội ngược đãi huấn luyện viên. Đêm hôm đó, Fies ngủ rất ngon, cho đến buổi sáng hôm sau cùng Ma Thai gặp trên sân đấu. Ha ha, Fies, đã lâu không gặp, tuy nhiên trận này cậu sẽ không dễ dàng thắng tôi như trước đâu nha. Ma Thai cười cười, Fies cũng cười cười, cậu vẫn rất tôn kính vị tiền bối đã từng chỉ dạy mình rất nhiều điều này. Tôi cũng rất chờ mong trận đấu với anh, bởi vì khi đó tôi sẽ học được rất nhiều thứ hữu ích. Tuy nhiên tôi tuyệt đối không thua. Ma Thai ngẩn người. Fies của hôm nay làm cho y cảm thấy như bị áp bách. Không khỏi thì thào, thật là, ở cùng với Giuliano một thời gian, cậu cũng trở nên đáng ghét giống y như cậu ta. Bắt đầu từ cú phát bóng đầu tiên khiến mọi người sợ hãi. Ma Thai liền hiểu được trạng thái của Fies hôm nay rất tốt. Smash cùng lob nối tiếp nhau. Tốc độ gọt bóng, tạt bóng, tấn công, phòng thủ quá mức tự nhiên. Tuy là Ma Thai đã sớm có dự cảm, cậu nhóc mà y gặp trên sân đấu lần trước đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cho tới lúc này, y mới hiểu được, hiện thực cùng dự đoán của y cách nhau rất xa. Một cú đập bóng thật mạnh dừng ngay trước mặt y, thiếu chút nữa Ma Thai không đập lại kịp. Tiểu tử thối, cậu cho là sẽ dễ dàng thắng tôi như vậy hay sao? Bóng dừng ngay bên chân phải Fies. Fies lập tức nghiêng người đập bóng lại. Trận đấu cứ tiếp tục kéo dài. Cả hai người đều bước vào thế hòa hai đều. Ma Thai hít sâu một hơi. Cậu nhóc này đã lớn dần làm cho người ta cảm thấy rất áp lực. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất may mắn. Ít ra mình có thể tập trung toàn bộ tinh thần phát huy hết khả năng của mình. Cuối cùng cũng đến set quyết định. Fies cũng không vì ở những set trước tiêu hao nhiều thể lực mà lộ ra thần sắc mỏi mệt. Đương nhiên, sức chịu đựng của Ma Thai cũng rất lớn, với kinh nghiệm lâu năm của y trong việc khống chế bóng. Y luôn đưa bóng đến những vị trí mà Fies khó có thể ứng phó kịp. Tuy nhiên khả năng phán đoán của Fies ngay cả Toby cũng phải khâm phục. Chỉ trong nháy mắt cậu đã nhanh chóng lao đến nơi mà bóng đi tới. Nếu những tuyển thủ khác thấy khó mà bỏ qua thì cậu lại cố chấp đuổi theo. Điều này làm Ma Thai thật đau đầu. Đến ván cuối cùng, tuy Ma Thai dẫn trước 2 điểm, nhưng y lại cảm thấy không an tâm. Đối diện với y là vẻ mặt bình tĩnh của Fies. Y rất hiểu, nếu cậu nhóc này không nắm chắc phần thắng sẽ không bình tĩnh như thế. Quả nhiên như Ma Thai đã đoán, Fies nhanh chóng san bằng 2 điểm này. Đưa hai người vào thế cân bằng. Một lát sau, Fies cẩn thận dụ Ma Thai bỏ nhỏ. Trong nháy mắt lại đập bóng qua bên người Ma Thai. Ma Thai bật cười, chỉ có Fies mới có thể đánh ra một quả vừa phiêu lưu vừa phấn khích như vậy. Lúc này điểm thi đấu lại nghiêng về phía Fies. Ma Thai tự nhủ với mình, phải phòng thủ, nếu không sẽ tiêu liền. Lực phát bóng của Fies vô cùng mạnh mẽ. Ma Thai cũng dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Một bóng này rất có phong thái của Toby. Tuy nhiên, Ma Thai tốt xấu gì cũng đã thi đấu cùng Toby gần 10 năm. Sao có thể dễ dàng bỏ lỡ một bóng như thế? Bóng bị đập trở về. Tốc độ rất nhanh, đánh thẳng về phía Fies. Fies nghiêng qua, đập bóng trở lại. Ma Thai tạt bóng qua, Fies lại gọt bóng tới. Ma Thai đành phải tiến lên phía trước cứu bóng. Lúc y ngước mặt lên, Fies cũng đã đi tới phía trước, đột nhiên đập bóng về phía bên trái y. Ma Thai đứng trước lưới banh, chống đùi, thở phì phò, cúi đầu cười rộ lên. Fies, tôi nghĩ không phải do tôi già, mà là cậu trưởng thành quá nhanh. Fies ngẩn ngơ, đưa tay qua cầm lấy tay Ma Thai. Như vậy không tốt sao? về sau trong sự nghiệp tennis của anh sẽ ngày càng phấn khích hơn. Tiểu tử thối, Mathai cố tình bóp chặt tay Fies. Fies đau đến lông mi đều dựng ngược cả lên. Vào thời khắc đó, Fies đã biết chắc, đối thủ trong trận sau của mình sẽ là tuyển thủ người Nga xếp ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng thế giới. Man Ray, cách chương.